Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640. Chương 139. Chính văn chương 640. Bạch Thủy Yên chuyện cũ nói đến cảnh Như Phong khi. Bạch Thủy Yên cả người trên người đều nhiều vài phần dịu dàng cùng nhu hòa hơi thở. Giờ phút này nàng, không hề là cái kia hồng y quyến rũ tà mị giao hoa cung đại đệ tử. Tùy ngươi, bất quá ngươi cũng biết huyền thiên bảo hoa ở nơi nào. Mục Vân Giao nghe thấy Bạch Thủy Yên nói, hơi hơi sửng sốt, lại cũng không nhiều hơn khuyên giải. Đi theo ta, dứt lời. Mục Vân Giao liền thấy Bạch Thủy Yên giơ lên vạt áo. Một bộ hồng y nàng hướng tới giao hoa cung đại điện lúc sau đi đến. Thấy thế, Mục Vân Giao cũng không chút do dự đuổi theo, mãi cho đến đi ra giao hoa cung, đi tới giao hoa cung sau vách núi phía trên khi, Bạch Thủy Yên mới mở miệng nói, huyền thiên bảo hoa liền tại đây nhai hạ trong sơn động. Mục Vân Giao khẽ lên tiếng, theo sau liền bắt được một cây dây đằng nhảy xuống vách núi, mãi cho đến thấy một cái sơn động lúc sau, mới chống vách đá, mượn lực phiên vào sơn động bên trong. Bất quá trong chốc lát, Bạch Thủy Yên liền nhìn Mục Vân Giao bò đi lên. Tìm được rồi, ân, Mục Vân Giao lên tiếng. Mục Vân Giao, ta vẫn luôn thực hâm mộ ngươi, hồi lâu. Bạch Thủy Yên mới lại mở miệng nói. Vì sao hâm mộ? Hâm mộ ngươi có một cái ái ngươi mẫu thân cùng che chở người nhà của ngươi bằng hữu. Hâm mộ ngươi có thể cùng ngươi ái người ở bên nhau. Bạch Thủy Yên nhẹ nhàng thanh âm lại truyền ra. Tới, Mục Vân Giao nhìn đứng ở khoảng cách chính mình vài bước xa Bạch Thủy Yên. Không nói gì, ở ta lúc còn rất nhỏ cha mẹ người nhà liền bị người tất cả giết chết. Sau lại gặp Bạch Diêu, nàng đem ta an trí tại đây nhai hạ trong sơn động. Dạy ta tập võ, mà ta liền vẫn luôn cho rằng nàng chính là nào đó chính phái thế lực trưởng môn nhân hoặc là lánh. Đời cao nhân, ở ta 13 tuổi thời điểm. Ta vi phạm Bạch Diều mệnh lệnh, lặng lẽ rời đi sơn động tới rồi này trên vách núi mặt. Mới biết được, nguyên lai nơi này là giao hoa cung lãnh địa, mà Bạch Diều đúng là này giao hoa cung cung chủ. Ngay lúc đó ta vừa lúc thấy Bạch Diều cùng một cái nam tử tàng tiệu với nhau. Ta lúc ấy sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng, bị Bạch Diều phát hiện lúc sau. Bạch Diều đem ta ném tới mặt khác mấy cái nam tử chung. Sau đó, ta cũng không tính cái gì trinh tiết liệt phụ, nghĩ có thể tồn tại mới có thể báo ngày xưa chi thù. Lại đến sau lại, ta 5 lần 7 lượt muốn chạy trốn, lại đều bị Bạch Diêu bắt trở về. Mỗi lần bị trảo trở về, đều sẽ bị Bạch Diêu hung hăng mà đòn hiểm một đốn. Thậm chí là, nói tới đây, Bạch Diêu hai tròng mắt ám ám mani cuối cùng một lần chạy trốn. Bạch Diều cho ta ăn vào một loại độc dược, mỗi tháng đều yêu cầu giải dược, mới có thể tiếp tục sống sót. Rồi sau đó, nàng làm ta ngoan ngoãn đãi ở giao hoa cung, làm giao hoa cung đại đệ tử. Ta thỏa hiệp, sau lại, ta liền thành ta chán ghét nhất bộ dáng, ta ngay từ đầu không muốn làm như vậy sự. Chính là Bạch Diều dạy cho ta công pháp đó là cần thiết cùng nam tử giao hợp. Nếu là thời gian dài không thể đủ hút đến nam tử tinh khí, ta liền sẽ trở nên thập phần suy yếu, thậm chí sẽ chết. Mỗi một lần cùng một cái nam tử giao hợp lúc sau, ta đều sẽ đem chính mình phao thượng một suốt đêm. Ta chán ghét như vậy chính mình, chính là lại không thể không như vậy. Nếu không, ta sẽ chết. Cái kia Kim Linh, Mục Vân Giao đúng lúc mà ra tiếng nói. Nếu là nàng không có tính sai, Bạch Thủy Yên được đến Kim Linh rời đi thời điểm đã 1 tháng nhiều đi. Đi Nam Lăng Quốc thời điểm, Bạch Diều cho ta 2 quả giải dược, mà kia Kim Linh, là ta nương lưu lại duy nhất một kiện đồ vật. Ta nương, là giao hoa cung đời trước cung chủ. Ta một nhà già trẻ cũng là bị Bạch Diều tiêu diệt. Bất quá này đó đều là ta rời đi xích luyện mục trở về lúc sau biết đến, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.